bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc. Chương 213, bạn trai ta là hào môn canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải công tác kỷ luật, những thứ này nữ tiếp viên hàng không sớm liền bắt đầu ồn ào lên. Diệp Thần nhìn đến Lý Huân Nhi cũng là mỉm cười, mỹ nữ chúng ta thật là hữu duyên phân, nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Lý Huân Nhi đều sợ ngây người, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà gặp nhau lần nữa. Nghĩ đến vừa mới ước định, Lý Huân Nhi khuôn mặt nhảy một chút đỏ lên. Hành khách vào chỗ, mấy cái nhân viên phục vụ đang làm việc ở giữa chuẩn bị đồ uống. Huân Nhi, người tốt có mị lực, nam sinh đều đuổi kịp ngươi máy bay. Chính là ta vừa mới nhìn đến cái kia soái ca thế nhưng là mặc Hermes Tây phục, khẳng định là cái phú nhị đại, làm sao có thể là mở đi đi. Lý Huân Nhi đỏ mặt nói ra, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, hắn thật là một cái mở đi đi. Sau đó, Lý Huân Nhi đem nhờ xe cùng Diệp Thần nói chuyện trời đất nội dung cùng mọi người nói một lần. Trời ạ, cái này nam hài cũng quá lãng mạn. Thì đúng vậy à, ta hiểu được, hắn đưa ngươi đi phi trường, nhất định lập tức vì truy ngươi liền mua một tấm vé phi cơ. Vậy cũng không nhất định à, nếu như hai người thật là có duyên phân đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này thời điểm, bắt đầu đưa bữa ăn, Diệp Thần ngồi là khoang hạng nhất, vừa vặn Lý Huân Nhi là phục vụ viên. Tiên sinh, ngài cần gì à, Diệp Thần mỉm cười. Cho ta đến một ly cà phê đi. Được rồi, Lý Huân Nhi ngọt ngào cười một tiếng. Lúc này thời điểm, Diệp Thần sau lưng một người trẻ tuổi kêu lên. Phục vụ viên, cho ta đến một ly đá nước. Được rồi, Lý Huân Nhi rót một chén nước đá, đặt ở đối phương bàn trên kể. Thế mà, Lý Huân Nhi vừa mới trở về, người trẻ tuổi kia lại ấn tiếng chuông. Phục vụ viên, ta không muốn uống nước đá, ta muốn uống Sprite. Lý Huân Nhi lại cho đối phương rót một chén Sprite. Quảng cáo, kết quả Huân Nhi mới vừa đi ra mấy bước, người trẻ tuổi kia trêu tức cười một tiếng. Ta không muốn uống Sprite, ta lại muốn uống cà phê đá. Lý Huân Nhi nhíu mày, lạnh lùng nói. Tiên sinh, người nghĩ kỹ uống gì sao? Đương nhiên muốn tốt, ta muốn uống ngươi, mỹ nữ làm bạn gái của ta đi. Lý Huân Nhi nhíu mày. Thật xin lỗi, ta công tác bề bộn nhiều việc không muốn nói đùa. Nói, Lý Huân Nhi quay người muốn đi. Nam từ trẻ tuổi lại là bắt lại tay của nàng. Mỹ nữ, ta Diêm Phi coi trọng nữ nhân không có có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, thật xin lỗi tiên sinh, ta còn muốn cho những hành khách khác phục vụ, mời ngươi buông tay. Ta nếu là không lòng đâu, nam tử trêu tức nói ra. Lúc này, Diệp Thần đi tới, cầm lấy trên bàn nước đá trực tiếp truyền tại Diêm Phi trên mặt. Sau đó Diệp Thần lạnh lùng nói ra, đối với cho thể diện mà không cần người, ngươi nên làm như thế. Khuôn mặt nam nhân phía trên tất cả đều là băng lãnh nước, hắn cơ hồ choáng váng. Gia hỏa này vậy mà trước mặt của mọi người dội hắn. Hắn là ai? Diêm gia đại thiếu, thúc thúc của hắn là Đông Phương hàng không phòng nhân sự bộ trưởng. Đồng dạng hắn phao nữ tiếp viên hàng không, không người nào dám cự tuyệt. Hôm nay hắn lại bị người hắt nước, ngươi dám dội ta nước, ngươi mẹ nó muốn chết. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, dội ngươi nước xem như nhẹ, ngươi muốn là còn dám tìm tiểu thư này phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Nói, Diệp Thần nhất quyền vung ra, trùng điệp đánh vào Diêm Sấm cái ghế mặt bên. Một quyền này, trực tiếp đem cái ghế đánh một cái lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn thoáng qua ở một bên đã dọa sợ Lý Huân Nhi. Cái này cái ghế bao nhiêu tiền, ta theo giá bồi thường. Vốn là hắn còn muốn cùng Diệp Thần động thủ, nhìn lấy bên cạnh trên ghế ngồi động Diêm Phi kém chút không có sợ tè ra quần. Hắn cắn răng, không nói gì. Bất quá Diêm Phi tâm lý lại tại mắng. Tiểu tử, ngươi chờ, chuyện này còn chưa xong. Máy bay rơi xuống đất, Diệp Thần đem danh thiếp của mình để lại cho Lý Huân Nhi. Huân Nhi có phiền toái gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Chấm, Lý Huân Nhi nhẹ gật đầu. Diệp Thần rời đi phi trường, đi thẳng tới Vương Phủ phụ cận một nhà quán cà phê. Vừa mới Lâm Huyền Nhu cho Diệp Thần gọi một cú điện thoại, có mấy cái văn kiện cần nhìn. Diệp Thần ưa thích tại quán cà phê hoàn cảnh như vậy, đã có thể nhìn mỹ nữ, lại có thể công tác, cái gì đều không chậm trễ. Điểm một ly cà phê, Diệp Thần bật máy tính lên. Uống vào mùi thơm cà phê, nhìn lấy văn kiện, lúc rảnh rỗi, nhìn lấy cửa sổ thủy tinh từ ngoài đến qua mỹ nữ, loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Lúc này thời điểm, Diệp Thần đứng người lên đi một chuyến nhà vệ sinh. Trong lúc đó, hắn cho Lâm Huyền Nhu gọi điện thoại, nói một chút văn kiện xử lý yêu cầu. Thế nhưng là làm lúc hắn trở lại, lại nhìn đến chỗ ngồi của mình vậy mà ngồi đấy một nữ nhân. Nữ nhân một thân hàng hiệu, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Thế nhưng là nữ nhân này nhan trị bất quá 70 phân tả hữu, liền xem như trên mặt đánh đầy phấn lót nhan trị cũng miễn cưỡng bất quá 71 phân. Diệp Thần nhíu mày một cái nói, tiểu thư, ngươi chiếm ta vị trí. Nữ nhân ngẩng đầu một mặt khinh thường nhìn thoáng qua Diệp Thần. Ngươi là tại cùng ta bắt chuyện sao? Thật xin lỗi, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Diệp Thần có chút bó tay rồi, trong lòng ngươi không có điểm bước đếm sao? Quảng cáo, hoặc là nói ngươi cũng quá tự luyến đi, ngươi lớn lên đức hạnh gì? Lão tử muốn cùng ngươi bắt chuyện, Diệp Thần nói ra, trên bàn laptop là của ta, cà phê còn không có lạnh, ngươi nói đây có phải hay không là vị trí của ta? Chấm, nữ nhân tựa hồ đã sớm biết từ tốn nói, căn này quán cà phê ta thường đến, là nơi này VIP thẻ vàng người sử dụng, ta mỗi lần tới đều ngồi vị trí này. Sau đó, mỹ nữ trực tiếp theo trong túi quần móc ra một trương tờ 100 nguyên đập vào trên mặt bàn. Cái này 100 khối tiền, xem như ta mua vị trí tiền, ngươi đi địa phương khác ngồi đi. Nữ nhân một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dường như nàng cũng là nữ vương, tất cả mọi người ở trước mặt nàng đều muốn cúi đầu xưng thần. Diệp Thần có chút im lặng, chính mình làm sao xui xẻo như vậy, vô luận ở đâu đều có thể gặp phải trang bức người. Diệp Thần cười lạnh nói, thật xin lỗi, vị trí này ta rất ưa thích, thu hồi tiền của ngươi xéo đi. Ngươi dám mắng ta, chấm, nữ nhân lông mày nhíu lại. Nữ nhân theo trong bọc móc điện thoại di động, sau đó một bộ dáng vẻ đáng thương. Thần ái, người mau tới a, có cái nam nhân một mực tại thăm dò ta vẻ đẹp, ở chỗ này quấy rối ta. Diệp Thần quả thực muốn nôn, thì ngươi cái này nhan chị ta quấy rối ngươi. Tại bên cạnh hắn tất cả đều là 90 điểm trở lên mỹ nữ. Diệp Thần trong lòng, mỹ nữ nhan chị nếu như không có vượt qua 95 phân, căn bản không xứng với mỹ nữ hai chữ. Người mẹ nó xấu so một cái còn không biết xấu hổ nói ta thăm dò ngươi mỹ. Nói chuyện điện thoại xong về sau, mỹ nữ một mặt ngạo nghễ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu tử ta đã cho bạn trai ta gọi điện thoại, ta khuyên ngươi cốt nhanh lên, bạn trai ta thế nhưng là đại gia tộc thiếu gia, nếu như chờ hắn tới ngươi nhất định phải chết. Diệp Thần cười cười, thật sao, vậy thì tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, bạn trai ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, có thể làm sao làm chết ta. Rất nhanh, quán cà phê cửa bị đẩy ra, một người nam tử khí thế hung hăng xông vào quán cà phê. Mỹ nữ nhất thời một mặt ủy khuất đứng lên nghênh đón. Thần ái, người có thể phải cho ta làm chủ, nam nhân này vậy mà công nhiên đùa bỡn ta, còn động tay động chân với ta, ngươi nhất định muốn cho ta xuất khí. Cách chương.